Xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 46, góc truyện audio.com, bánh bao nhân trứng sữa. Gì chứ, Kỳ Lâm vừa ăn sáng vừa nghe trợ lý Tiểu Ngải kể về phản ứng của cộng đồng mạng sau khi khiêu chiến bất khả tư nghị được công chiếu, nghe thấy hắn cùng Tư Vũ được lên hot search, Kỳ Lâm còn nhịn không được nhếch miệng. Nhưng nghe tiếp đến đoạn fan ví hắn như bánh bao nhân trứng sữa vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ. Kỳ Tiểu Thiếu gia câm nín cúi đầu nhìn bánh bao nhân trứng sữa đang đặt trên đĩa, thật sự không hạ miệng được. Đều do đám fan này so sánh kiểu gì không biết, chẳng hợp với hình tượng của mình một tẹo nào. Người ta nói fan của hắn cực kỳ yêu quý idol, nhưng tại sao gần đây hắn lại không cảm thấy như vậy? Bọn họ nào có yêu quý hắn, còn công khai nói xấu đây này. Tiểu Ngải nhìn Kỳ Lâm, nghĩ thầm. Không trách cộng đồng mạng được, ai kêu cậu đứng trước mặt Tư Vũ lại khép nép như vậy, hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày cứ đụng vào cô ấy là bị phá vỡ, không chê cười cậu thì chê cười ai. Nhưng nhớ tới tiền thưởng cuối năm, Tiểu Ngải không những không dám nói thật còn phải lừa dối lương tâm. Kỳ ca, cậu suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người đều đang khen cậu mà, làm gì có ai chăm sóc chị Tư Vũ được như cậu. Vừa nhắc đến Tư Vũ, Kỳ Tiểu Thiếu gia dễ dỗ vô cùng, lập tức vui sướng ra mặt. Coi như bọn họ tinh mắt. Tiểu Ngải, hết thuốc chữa rồi, bình thường nếu hai minh tinh như Kỳ Lâm và Tư Vũ cùng lên hot search thì công ty nhất định phải lên tiếng một chút, nhất là ngôi sao nổi tiếng như Kỳ Lâm làm việc càng phải cẩn thận. Nếu không may dính phải tai tiếng thì thật sự rất khó giải quyết. Nhưng trường hợp lần này đúng là một ngoại lệ, những người khác đều mong được ghép CP để tạo scandal thu hút sự chú ý, cố tình hai người này lại đi con đường không tầm thường, bọn họ dựa vào tình chị em thiêng liêng để hot. Tiểu Ngải quan sát suốt cả đêm, cuối cùng quyết định không can thiệp, thích làm gì thì làm, dù sao cũng không gây ảnh hưởng gì xấu cho Kỳ Lâm. Hắn bây giờ đang chuyển sang lĩnh vực khác, hình tượng kiêu ngạo lúc trước thật sự không phù hợp, nhân dịp này khiến cho mọi người có cái nhìn khác cũng không tồi. Trái ngược hoàn toàn với Tiểu Ngải, trợ lý thẩm duyệt của Tư Vũ vui sướng nhìn lượt tìm kiếm với chia sẻ không ngừng tăng lên. Chị Tư Vũ, chúng ta có nên nhân cơ hội này nói vài ba câu. Thẩm duyệt khó nén được kích động. Lúc đầu cô cho rằng Tư Vũ tham gia khiêu chiến bất khả tư nghị đều do Kỳ Lâm hỗ trợ, chương trình sẽ không cho cô ấy quá nhiều thời lượng. Nhưng thật sự không đoán được sau khi công chiếu, Tư Vũ lại là người được chú ý nhiều nhất. Chủ đề có tên Tư Vũ một tin thì đứng thứ nhất, còn lại đều đứng trong top 50, thành tích như vậy đối với người mới quả thật rất đáng tự hào. Đấy là công ty còn chưa hỗ trợ gì, tất cả đều là khán giả hàng thật giá thật. Nói cách khác, Tư Vũ đã thành công trong việc khiến người xem nhớ rõ cô. Mình không nên nói gì bây giờ cả, để cộng đồng mạng tự thảo luận đi. Chị còn có việc quan trọng, Tư Vũ lấy máy tính bảng ra bắt đầu ngồi vẽ, Thẩm Duyệt buồn bực, việc quan trọng, chẳng lẽ là vẽ tranh, nhưng vẽ tranh thì làm được gì chứ, bây giờ không phải là lúc nên thu hút thêm fan hoặc là đi thương lượng hợp tác với Kỳ Lâm một chút sao? Tính ra thì tổ hợp hai người bọn họ lấy tên cá trích cũng không tồi, vừa dễ nghe lại dễ nhớ. Tư Vũ không biết suy nghĩ của góc truyện audio.com. Trợ lý nhà mình đã bay xa thật xa, cô còn đang chuyên tâm phác thảo nhân vật mới. Ngày hôm qua sau khi quay xong, cô cũng đi xem phát sóng trực tiếp, tất nhiên thấy được cộng đồng mạng gọi cô là nhân mè đen, Kỳ Lâm là bánh bao nhân trứng sữa. Tư Vũ cười to vài tiếng, lại đột nhiên nghĩ tới đây không phải tư liệu sống sao. Bộ truyện công lược thời thượng của cô đã đi gần tới hồi kết. Lúc đầu Tư Vũ chỉ định vẽ nháp một chút nên chọn cách vẽ chibi cho đơn giản, không nghĩ rằng nó lại trở nên nổi tiếng như vậy. Gần đây cô còn đang đau đầu vì tìm kiếm ý tưởng cho bộ truyện mới, thật tốt Kỳ Lâm đúng lúc này lại đưa tới cửa. Quyết định rồi, cốt truyện sẽ nói về một cặp chị em cùng gia nhập giới giải trí. Chị gái xấu xa phúc hắc, em trai thì ngây thơ ngốc nghếch. Hai người ra mắt dưới hình thức một nhóm nhạc, chị gái đánh đàn, em trai ca hát, về sau bọn họ lại được một vị đạo diễn nổi danh để mắt tới, từng bước chạm đến đích. Đã có sẵn khuôn mẫu, linh cảm của Tư Vũ như dung nham phun trào, tay cầm bút viết liên xoành xoạch những nội dung chính, sau đó bắt đầu vẽ chương đầu tiên. Có lẽ cô quá chăm chú nên không hề nghe thấy tiếng gõ cửa, Thẩm Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu chạy ra mở cửa. Nhắc Tào Tháo tới, người đứng ngoài chính là Kỳ Lâm. Thẩm Duyệt ngẩn người, vội mỉm cười mời hắn vào, dù sao nhờ Kỳ Lâm nên Tư Vũ mới tăng được lượng fan đáng kể, cô không dám làm vị này phật lòng. Kỳ ca, anh tới đây có chuyện gì thế ạ? Kỳ Lâm không trả lời, ngóng cổ nhìn chị gái lại thấy Tư Vũ đang chăm chú làm gì đó, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, hắn nhón chân bước tới gần, giống lục tinh châu giữ. Kỳ Lâm vốn định nhìn trộm chị gái đang làm gì nhưng lại bị cả người Tư Vũ che mất, chỉ thấy cô cầm bút loáy hoáy viết, nhịn không được hỏi. Chị đang làm gì vậy? Tư Vũ vừa nghe thấy giọng hắn lập tức khiếp sợ, vội vàng đóng ứng dụng, xoay người đồng thời giấu máy tính bảng đi, làm bộ không có việc gì. Không có gì, chị đang nghiên cứu kịch bản. Tên ngốc này đi đường không phát ra tiếng động hả? Cũng may hắn chưa nhìn thấy. Tư Vũ thật sự chột dạ, không phải cô cố ý giấu giếm Kỳ Lâm mà do bộ dáng kinh sợ với tức giận của hắn quá mức đáng yêu. Cô còn không ít lần chia sẻ quá khứ đen tối của hắn cho các fan nữa chứ. Nếu Kỳ Lâm phát hiện ra cô là Cẩm Lý, không những thú vui tao nhã kia phải dừng lại, hình tượng của cô cũng bị phá hủy. Là chị gái cũng nên giữ chút bí mật với em trai, mà chuyện này tốt nhất không nên nói. Kỳ Lâm ở trước mặt cô lúc nào cũng ngoan ngoan nên không hề hỏi nhiều, hắn quay qua bàn luận vấn đề khi bộ phim kết thúc sẽ đi đâu chơi, không hay biết mình đã bỏ qua một cơ hội tuyệt hảo. Khuynh Quốc sau một tháng làm việc đã đến lúc đóng máy. Lần diễn cuối của Tư Vũ là cảnh công chúa Vân Hòa nhảy từ lầu cao xuống tự sát. Lúc cô thay xong trang phục bước ra đã thấy Lương Đạo cười tủm tỉm phát lì xì cho mọi người, cô cũng nhận được một bao rất dày. Lương Đạo còn hỏi cô có muốn tham gia bộ điện ảnh nào không, nói sẽ giới thiệu cô với các đoàn phim khác. Tư Vũ từ chối khéo. Lương Đạo tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, còn phải đi bệnh viện kiểm tra nữa. Cũng đúng, Lương Đạo rất thích cô gái vừa chăm chỉ vừa có năng lực này, dù bị từ chối cũng không chút tức giận, còn cảm thấy Tư Vũ có kế hoạch rất hợp lý, không vì cái lợi trước mắt mà ảnh hưởng đến. Góc chuyện audio.com, sức khỏe của bản thân, đúng là khó được, ông cười hớn hở nói. Không vội, tôi sẽ chú ý giúp cô, nếu có cơ hội thích hợp tôi còn muốn hợp tác một lần nữa ấy chứ. Tư Vũ vội vàng cảm ơn, thật ra lúc bước vào đoàn phim Khuynh Quốc vai diễn của cô thời lượng còn chưa tới 2 phút. Biến cố lại xảy ra không ngừng giữa đường Hứa Thanh Huyền bị đuổi ra ngoài, vai diễn của cô ta đều do cô đảm nhận. Mấy tháng gần đây Tư Vũ thật sự rất mệt, thân thể ốm yếu này sớm đã chịu không nổi, về sau tốt nhất không làm việc này nữa, ở nhà vẽ tranh cho khỏe. Tiếp theo đến phần chỉnh sửa hậu kỳ, khoảng thời gian này chính là kỳ nghỉ của diễn viên, đến gần ngày công chiếu bọn họ mới phải ra mặt. Lương Đạo còn dặn dò riêng Tư Vũ chỉ cần tham gia mấy buổi tiệc quan trọng là được, tốt nhất không nên để ảnh hưởng đến sức khỏe. Đoàn phim giải tán, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Hàn Điềm Điềm vô cùng luyến tiếc Tư Vũ nhưng bất đắc dĩ cô phải về công ty xử lý việc rời nhóm, chỉ có thể chia tay trong lưu luyến. Vũ, mình sẽ không quên việc cậu đá mình rơi xuống hố đâu, cậu giới thiệu cho mình bộ mới của Cẩm Lý là Hạt Mè và Trứng Sữa chỉ có 3 chương đó, tại sao cậu còn kéo mình theo hả? Mối thù này mình sẽ nhớ kỹ, lần sau lại báo. Tư Vũ, trách cô, Kỳ Lâm đứng ở một bên. Cẩm Lý tại sao còn xuất hiện? Hạt Mè và Trứng Sữa chính là bộ truyện tranh cô dựa theo nhân vật có thật để vẽ, không hề che giấu nguyên hình là ai, mọi người nhìn thôi cũng đủ biết. Tổ hợp nhân Mè Đen X nhân Trứng Sữa đúng lúc này lại đang nổi như cồn nên bộ truyện vừa ra đã thu hút không ít fan. Vẻ mặt mọi người khi phát hiện, trời đậu còn có thể làm như vậy. Lúc Kỳ Lâm phát hiện đã quá muộn, các fan đều spam bình luận chúc mừng Kỳ Ca đã có bộ truyện tranh đầu tiên. Hắn tức giận đến ngứa răng, nhưng lại tò mò lần này Cẩm Lý giở chiêu trò gì nên thần không biết quỷ không hay click vào đọc trộm 2 trang. Sau đó, hương, tên Cẩm Lý này cũng có ưu điểm đó chứ, vẽ chị gái đáng yêu như vậy. Khuôn mặt đáng yêu, tính cách đáng yêu, làm cái gì cũng đáng yêu. Hừ, nể mặt cô ta vẽ chị gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nên hắn sẽ nhân nhượng tha thứ cho cô một lần. Kỳ Tiểu Thiếu ra lén lút thêm bộ truyện này vào thư viện của mình, còn cài đặt đặc biệt chú ý, chắc chắn lúc cập nhật sẽ có thông báo, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng. Bộ phim đã kết thúc, Kỳ Lâm tất nhiên theo Tư Vũ trở về Giang Thành. Vừa đến sân bay, hai người lại bị bảo tiêu của Kỳ gia ngăn cản. Kỳ Lâm nhăn mày, trong mắt chứa sự không kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi. Mấy anh muốn làm gì, ép tôi về nhà? Thiếu gia ngài hiểu lầm, chúng tôi không phải tới tìm ngài, mà là phu nhân nhờ chúng tôi đến đón một vị khách. Những người đó cung kính với Kỳ Lâm nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tư Vũ. Giọng nói tuy rằng khách khí nhưng thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Phu nhân của chúng tôi muốn nói chuyện với vị Chu tiểu thư này, không biết cô có thể đi cùng hay không? Miêu, spoil chương sau, dấu lớn, đoạn Như Lan cười lạnh. Chu Tư Vũ có mấy cân mấy lượng chẳng nhẽ bà không biết, hỏi nó có ích lợi gì. Nhưng xem ra Sở gia lại có chút vấn đề. Đúng lúc này quản gia vội vàng chạy vào, giọng nói cực kỳ kinh hoàng. Phu nhân, Lục gia, người của Lục gia đột nhiên tới đây. Cách chương.